Tâm nhận, chương 15, sắc sự 8, góc truyện audio.com. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tiết thể dục, chẳng mấy khi học sinh giỏi hứa không ngồi trong lớp học mà lại ra sân thể dục đánh bóng rổ. Tâm trạng Trình Trì khá tốt. Cô với Bạch Du hai người ngồi trên bãi cỏ bên sân bóng hút thuốc. Cô không thích giống những người khác, trốn trong WC hút thuốc, những thứ như nicotine. Phải hưởng thụ, giải trí tinh thần, lén lút trốn trong WC hút, không nói đến mùi hôi khó chịu. Quan trọng nhất là thường xuyên bị giáo viên đi qua WC phát hiện. Hoặc là bị bạn học mách lèo, lo lắng đề phòng, sợ hãi rụt rè, chưa hút xong một điếu đã phải chạy đi vứt. Sau đó thì cúi đầu chuồn đi như một tên trộm. Đây là hưởng thụ à, cái này phải gọi là chịu tội. Trình Trì không sợ, cô có đối nghịch với lãnh đạo, bị ghi tội, bị cảnh cáo, cô hoàn toàn không để bụng, lịch sử đen tối của cô có thể viết thành một quyển sách. Lùi 1000 bước, bị đuổi học rồi, càng thỏa mãn mong muốn của cô, dù sao cô cũng không muốn đi học, cho nên ở trường 13 Lộc Châu, Trình Trì đã đạt đến trình độ vô pháp vô thiên, khiến người khác vừa nghe thấy tiếng đã sợ vỡ mật. Mỗi một lần, Hứa Nhận cầm bóng chạy qua người Trình Trì, cô sẽ huýt sáo du dương, coi như là cổ vũ cho anh. Bạch Du ấn tàn thuốc lên bãi cỏ xanh, quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt hạn hán lời. Trình Trì, cậu có thể đừng rõ ràng như vậy không? Ánh mắt Trình Trì dán chặt trên người Hứa Nhận, không có ý định thu lại. Thuận miệng nói, ừ, gì cơ, Bạch Du đỡ chán, không có việc gì. Cậu vui vẻ là được, cô ấy suy nghĩ, cho dù Hứa Nhận thật sự là con riêng của ông Trình. Với tính cách của Trình Trì, thật sự thích, dẫu là núi đao biển lửa, cô cũng sẽ không để ý, dư luận xã hội, luân lý đạo đức, trong lòng cô, giá trị còn kém hơn điếu thuốc sắp tàn kia. Trình Trì cảm thấy dường như sau lưng có một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm như dao. Cẩn thận quay đầu lại. Đúng lúc đụng phải ánh mắt ẩn ý của Bạch Du, nhìn tớ làm gì, tớ đang tiêu hóa nội dung tiết ngữ văn hôm qua. Bạch Du lấy ngón trỏ và ngón giữa chọc chọc hai mắt của mình. Sau đó chọc Trình Trì, nghiêm túc nói, nhìn cậu, tớ tiêu hóa vô cùng nhanh. Ha ha, đồ ngốc, Trình Trì cười lớn một tiếng, mặc kệ cô ấy, quay đầu tiếp tục chuyên tâm huýt sáo với Hứa Nhận. Sau một lúc, nhớ ra gì đó. Quay đầu lại hỏi, tiết ngữ văn hôm qua giảng cái gì, Dông Tố? Hứa Nhận chơi bóng rổ rất đẹp trai. Không chỉ đẹp trai trong mắt Trình Trì, mà là thật sự đẹp trai. Qua một tiết thể dục, đa số bạn nữ dưới sân thể dục đều trở thành fan nữ của anh. Đương nhiên, cũng dễ bị bôi đen. Ví dụ như hai tên thiếu gia ngốc nghếch bên cạnh Trình Trì. Tên áo xanh nói, tao từng gặp thằng kia rồi. Áo xám hỏi, đứa nào, áo xanh, chính là thằng mặc áo len chơi bóng rổ trên sân thể dục ấy. Tao đã từng thấy nó. Trình Trì nhìn về phía sân thể dục, cả sân thể dục đều mặc Adidas hoặc Nike, chỉ Hứa Nhận có phong cách riêng, mặc một chiếc áo len màu đen, đánh vô cùng sung sức, áo xanh, không nghĩ tới thế mà lại cùng khối. Áo xám, đúng vậy. Không ngờ loại người này cũng vào được trường 13, xem ra 13 tuyển học sinh, thật sự càng ngày càng không coi trọng đẳng cấp. Không phải, thằng đấy là vì, một, áo xanh nói, tao còn từng uống rượu với nó ở club đêm. Đạch, áo xám kêu to, theo bản năng dịch xạ áo xanh. Không phải chứ, mày cũng hứng thú với thứ này à, không phải tao. Bọn kiều lĩnh coi trọng nó, tao chỉ chơi cùng, nhưng thằng này. Thật sự rất đê tiện, chỉ cần có tiền, bảo làm cái gì là làm cái đó. Bạch Du chú ý tới, tàn thuốc trong tay Trình Trì, bị cô ấn xuống mặt đất, ánh mắt cô vẫn đặt trên người Hứa Nhận, mặt không cảm xúc, nhưng Bạch Du biết, đây là đoạn mở đầu trước khi cô nổi bão. Thế à, bọn kiều lĩnh, chơi thằng đấy, áo xám cười vô cùng đáng khinh, trong đầu mày ngoại trừ chuyện nam nữ, có thể chứa thứ khác hay không? Áo xanh khinh thường nhìn tên kia một cái, cảm thấy tên áo xám rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Thằng này nói chuyện hữu khí vô lực, ánh mắt lờ đờ, như chưa ăn no vậy. bọn tao đã gọi cơm hộp cho nó ăn. Chỉ vậy thôi, áo xám không thấy bọn chúng đang chơi đùa ở chỗ nào. Bọn tao gọi 10 hộp cơm, cho thằng đấy 2.000 tệ, nhưng yêu cầu phải ăn hết toàn bộ trong 10 phút. Mẹ nó, cần tiền không cần mạng à, áo xám khó tin. Thằng đấy ăn, 10 phút, 2.000 tệ, ăn, áo xanh cười cười, nhưng không kiếm được tiền. Vì sao? Bởi vì bọn tao nói không thể để thừa một hạt cơm. Nó để thừa, nó làm rơi một hạt xuống mặt đất. Chai nước khoáng trong tay Trình Trì đã bị bóp đến biến hình. Ha ha ha, bọn mày cũng biết chơi đấy. Vậy thằng kia nó không tức bọn mày hả? Nó mà dám, tao giết chết thằng chó đấy. Áo xanh còn chưa dứt lời. Nắm đấm của Trình Trì đã rơi xuống mặt tên đó. Vóc người cô nhỏ, khi đánh người khác, hoàn toàn bật nhảy lên đánh. Gần như dùng hết sức lực của cơ thể. Áo xanh cảm thấy trước mắt tối sầm. Lảo đảo lùi về phía sau vài bước, che miệng định nổi giận, vừa thấy người trước mặt là Trình Trì, lập tức sợ hãi, lùi lùi ra sau theo bản năng. Sao cậu lại đánh người khác? Áo xám rõ ràng không phục, chỉ vào Trình Trì chất vấn. Tay Trình Trì không nhịn được mà run rẩy, cô cắn răng, nhìn tên áo xanh, đôi mắt chừng đến mức gần như chảy máu. Bọn Dương Tĩnh trên sân bóng thấy có động tĩnh, lập tức ném bóng chạy tới. Trình Trì, sao thế? Tay Trình Trì run rẩy chỉ vào áo xanh, nổi giận quát lên, đánh nó cho tao, đánh đến chết mới thôi. Bây giờ, ở sân thể dục, Dương Tĩnh trần trừ, thế thì quá trắng trợn rồi. Trình Trì đã không nhịn được, cô dẫn đầu xông lên, nhấc chân, đá vào đùi áo xanh, nhưng cô đá quá nhẹ, có vẻ cũng không đau. Mặt áo xanh không đổi sắc, chỉ sợ hãi lùi ra sau. Dù sao đối phương là Trình Trì tiếng tăm lừng lẫy. Trình Trì nhìn trái nhìn phải. Sau đó nhặt cục đá to bằng bàn tay trên mặt đất lên. Ước lượng trong tay, đi về phía tên kia. Bạch Du thấy tình thế không ổn, vội vàng giữ chặt cô. Khuyên nhủ, đây là sân thể dục. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đừng làm to chuyện, áo xám chớp thời cơ. Vội vàng kéo áo xanh chạy trối chết, Trình Trì ném mạnh cục đá trong tay xuống đất, gào to, ngăn thằng kia lại cho tao. Mấy bạn nam đã chạy tới, ngăn cản đường đi của hai tên kia. Mày tên là gì? Trình Trì đi đến trước mặt tên đó, kìm nén lửa giận, áo xanh thật sự sợ hãi. Trả lời cũng không được, không trả lời dường như cũng không xong. Sợ hãi do dự một lúc, rốt cuộc vẫn phải nói. Trương Tiêu Bằng, được, Trương Tiêu Bằng mày nhớ kỹ. Sau này ở trường 13, mày tốt nhất đừng để tao nhìn thấy. Nếu không, nhìn thấy một lần đánh một lần. Người Trương Tiêu Bằng run rẩy, tên đó Trương Trình Trì. Cắn răng, thật lâu sau cũng không nói gì. Trình Trì không thích ánh mắt này. Trong nháy mắt lửa giận trong bụng lại phừng một cái bùng lên. Mày mẹ nó không phục đúng không? Cô chỉ tay nói rồi lập tức tiến lên, xách cổ áo tên đó, mày mẹ nó muốn chết đúng không? Dương Tĩnh đi tới, cầm cổ tay Trình Trì, kéo cô về, còn không mau cút đi. Dương Tĩnh quay đầu lại quát Trương Tiêu Bằng một tiếng. Trương Tiêu Bằng cùng đồng bọn vội vàng xoay người, chạy trối chết. Trình Trì dùng sức đá một hòn đá trên mặt đất, rõ ràng cô vẫn chưa nguôi giận, cô chật vật đứng thẳng người. Nhìn về phía Hứa Nhận trên sân thể dục, anh đưa lưng về phía hoàng hôn, ông bóng rổ một mình, cách hơn nửa sân thể dục, cùng cô nhìn nhau từ xa. Ngay sau đó, anh rời ánh mắt đi trước, sau đó ném bóng, bóng lăn một vòng trên rổ, rơi vào lưới, đập bình bịch trên mặt đất. Trình Trì chạy tới, đỡ được quả bóng rổ. Hứa Nhận nhíu nhíu mày, vừa rồi vẫn chưa chút được hết giận. Anh còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, bóng rổ trong tay Trình Trì đã bị ném ra ngoài, bay thẳng về phía đầu anh. Hứa Nhận nghiêng đầu theo bản năng, né tránh, nhưng lập tức, thấy hối hận, không nên trốn, đúng vậy, không nên trốn, dường như Trình Trì đã điên rồi. Gào một tiếng về phía anh, hai mắt đỏ bừng, giống một con báo đang phẫn nộ, khóe mắt Hứa Nhận run rẩy, nhặt bóng rổ trên mặt đất. Đi tới, duỗi tay đưa bóng cho cô, trầm giọng nói, lại một lần. Trình Trì giật lấy quả bóng rổ, Hứa Nhận nhắm mắt, ấn đường nhíu lại, thật lâu sau, cô cũng không ném bóng về phía này. Bên tai truyền đến tiếng vọng bóng rổ rơi xuống đất, sau đó lại nảy lên. Bình bịch, cô ném bóng, đồng thời tháo máy trợ thính trên tai ném mạnh xuống đất. Từ giờ trở đi, cô không muốn nghe thế giới này nói một lời nào nữa. Hứa Nhận nhìn bóng dáng chạy ra xa của Trình Trí, dần dần biến mất cuối sân thể dục. Một cơn gió thổi qua, Ngô Đồng Pháp rụng lá, bay lả tả, Hứa Nhận cúi người, nhặt máy trợ thính màu trắng trên mặt đất lên, xoa sao lên người, cất vào trong túi quần của mình. Phòng ca múa, ồn ào náo nhiệt, ánh sáng tối tăm, Hứa Nhận cùng hai người phụ nữ đi vào ghế ngồi. Anh cảm thấy bản thân, quả thật rất được phụ nữ thành thục yêu thích. Hai người phụ nữ trước mặt, đang ở độ tuổi như sói như hổ. Dáng người thướt tha, trang điểm tinh tế, là phụ nữ vừa độc thân vừa có tiền. Anh không giống những nhân viên nam bán rượu khác trong quán bar. Nói lời dí dỏm kể chuyện hài thô tục khiến khách nữ vui vẻ. Anh không nói nhiều, nhưng lại thông minh, không làm người khác ghét. Hơn nữa trẻ tuổi, bộ dáng cũng ưa nhìn. Đây là ưu thế của anh. Anh thành thục chững chạc, có thể hấp dẫn nhiều khách nữ có khẩu vị khác nhau. Bán rượu trích phần trăm, khách vui vẻ, uống thêm mấy ly, anh còn có thể tiếp khách khiêu vũ, hoặc làm việc khác, nhưng cũng có giới hạn. Hứa Nhận tựa như ma xui quỷ khiến đột nhiên nghĩ tới Trình Trí. Nghĩ tới lúc ở trên đường núi Nga Mi, cô hỏi anh, có cung cấp phục vụ đặc biệt không? Anh không cung cấp, việc mẹ anh làm, anh tuyệt đối không làm. Cái gì cũng được, nhưng không làm chuyện này. Lúc ấy đáp lời cô, vốn chỉ trêu cô chơi thôi, lại bị cô trả đũa. Nghĩ đến Trình Trí, Hứa Nhận cúi đầu, cười khẽ một tiếng, dưới ánh đèn nhuốm sắc hoa hồng, khuôn mặt lạnh lùng của anh dường như dịu dàng hơn rất nhiều. Tiếp khách uống thêm mấy ly, Hứa Nhận nhìn đồng hồ, 12 giờ, nên tan tầm, công việc này là một ngày tính một ngày. Tạm thời kiêm chức, Trình Chính Niên đi công tác trở về, anh sẽ lập tức từ chức, tuyệt đối không thể để ông biết, cho nên chỗ tiền này, có thể kiếm nhiều thêm bao nhiêu, hay bấy nhiêu, đi đến trước quầy ký tên, nhận lương hôm nay, giám đốc cầm một xấp tiền đỏ, đưa cho anh, nói, làm tốt lắm, Hứa Nhận kinh ngạc, dùng tay vuốt vuốt xấp tiền kia, ít nhất cũng phải 3.000, tại sao lại nhiều như vậy? Phòng hồng tụ có một vị khách, tiêu 3.800.000 tiền rượu, tất cả đều ghi cho cậu. Giám đốc vỗ vỗ thẻ công tác trước ngực Hứa Nhận, cong mắt mỉm cười, lợi hại đấy. Hứa Nhận không nhớ rõ, hôm nay anh từng tiếp đãi vị thổ hào. Hai, nào, anh hỏi giám đốc, khách còn ở đây không ạ? Còn, đang say ngất ở phòng hồng tụ đấy. Hứa Nhận cầm tiền, xoay người đi về phía phòng hồng tụ. Trên đường đi anh đã thoáng đoán được ra điều gì đó. Trong lòng càng ngày càng nặng nề. Hết chương 15, tác giả có lời muốn nói. Trình Trí, có người bắt nạt anh Nhận. Thật là tức giận, Hứa Nhận, bị phát hiện làm thêm việc để kiếm thêm thu nhập. Bây giờ trong lòng ông đây thật khó chịu. Bạch Du, con mẹ nó dông tố 2333. Dương Tĩnh, vì cái lông gì mà tôi cảm thấy mình chỉ là tay đấm? Không đúng, vai diễn của ông đây thật áp lực. VKD, VK1, vịt là tiếng lóng chỉ chai bao. 2. Thổ hào có ý chỉ người giàu có. Lắm tiền nhiều của, cách chương.